Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 996, bị bắt, chúc mừng minh chủ ZFC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan thả người nhảy xuống máy bay một nháy mắt, Phi Nguyệt Dạ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng bi thống cảm xúc. Hai hàng thanh lệ chảy ra hốc mắt, đồ ngốc này, tại sao phải làm loại chuyện ngu này? Phi Nguyệt Dạ biết Lâm Hoan là tại lấy thân làm mồi. Dẫn ra tên kia chí cường giả, Phi Nguyệt Dạ rất muốn cũng nhảy đi xuống, cùng Lâm Hoan đồng sinh cộng tử, nhưng nghĩ tới trong bụng hai đứa bé, Phi Nguyệt Dạ liền đè xuống ý nghĩ này. Lâm Hoan, ta biết ngươi sẽ không gạt ta, ngươi nhất định sẽ trở về. Nếu như ngươi về không được, ta sẽ đem đứa bé sinh ra tới, hảo hảo đem bọn hắn nuôi lớn. Nói cho bọn hắn có một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng ba ba. Tự lẩm bẩm bên trong, Phi Nguyệt Dạ lau khô trên gương mặt nước mắt, ngồi vào vị trí lái bên trên, rời khỏi lái tự động hình thức, khống chế máy bay hướng Lâm Hoan nói tới tọa độ kia bay đi. Khoảng cách chiếc máy bay này 10 cây số xử, Long Mã Cửu Cực Dương nhanh đuổi theo, mặc dù Lâm Hoan sử dụng ẩn thân thuật. Nhưng đối với vượt qua hắn một cái đại cảnh giới Long Mã Cửu tới nói. Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ tồn tại tựa như là trong bầu trời đêm đầy sao. Có thể thấy rõ ràng, chia ra chạy trốn, Long Mã Cửu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nghi ngờ nói, mặt khác cái kia khí tức có chút quen thuộc a tựa như là. Phi Nguyệt Dạ, giải trừ ẩn thân thuật trước đó. Long Mã Cửu mặc dù có thể phát hiện Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ khí tức, lại không cách nào thông qua khí hơi thở đi phân biệt thân phận của bọn hắn. Ẩn thân thuật vừa mới giải trừ, Long Mã Cửu liền phân biệt ra được hướng Tây chạy trốn người đúng là Phi Nguyệt Dạ. Đến mức đón tự mình vọt tới, thì là hắn chưa bao giờ thấy qua người. À, Phi Nguyệt Dạ làm sao biết cùng thích khách tại cùng nhau? Chẳng lẽ hắn bị thích khách bắt cóc? Long Mã Cửu là nhận được Thiên Ngự Thượng Hoàng mệnh lệnh tới bắt thích khách. Cũng không có nói Phi Nguyệt Dạ cùng thích khách tại cùng nhau. Trước tiên bắt lấy thích khách quan trọng hơn. Tự nói xong, Long Mã Cửu liền tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Nếu như Lâm Hoan biết Long Mã Cửu ý nghĩ, hắn sợ là muốn nói với Nakamura tiếng cảm ơn. Nếu không phải Nakamura vì không cho Thiên Ngự Thượng Hoàng biết danh thành chân chính nguyên nhân cái chết, mà đem Phi Nguyệt Dạ chuyện che giấu đi, Long Mã Cửu như thế nào lại tùy tiện buông tha Phi Nguyệt Dạ? 10 cây số nói xa rất xa, nói gần cũng rất gần, lấy Long Mã Cửu cùng Lâm Hoan tốc độ, chỉ cần mười mấy giây thậm chí vài giây đồng hồ liền có thể đến. Huống chi hai người là đối diện mà đi. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, hai người liền gặp nhau, người không trốn, nhìn thấy Lâm Hoan về sau, Long Mã Cửu không có lập tức xuất thủ, mà là nghi hoặc hỏi, chạy trốn có dùng sao? Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói, đồng thời hắn đánh giá đối phương nhìn một cái, đây là một cái nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Nhưng Lâm Hoan tin tưởng, đối phương tuổi tác tuyệt đối không giống nhìn còn trẻ như vậy. Cái này nhân sinh lấy một trương mặt chữ quốc, ngũ quan rõ ràng, trên khóe miệng để lại một túm râu cá chê, dáng người đã trên trung đẳng, mặc vào một thân màu trắng áo vải, đứng ở nơi đó tựa như một chiếc lợi kiếm ra khỏi vỏ. Âm lãnh, nguy hiểm, ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Long Mã Cửu lắc đầu giễu cợt nói, ta chỉ là kết luận ngươi không dám giết ta thôi. Lâm Hoan biểu lộ bình tĩnh như trước, không dám giết ngươi, Long Mã Cửu đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy đưa tay hướng Lâm Hoan nhấn một ngón tay, siêu một đạo chân khí màu đen kích a xạ mà ra. Thẳng đến Lâm Hoan mà đi, Lâm Hoan sớm có phòng bị, hiện tại liền muốn tránh né, nhưng là làm hắn cảm thấy hoảng sợ là, hắn vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Loại cảm giác này, tựa như hắn đối mặt Lý Gia Trảm Thiên Thu chém ra linh khí chảm lúc đồng dạng. Trong điện quang hỏa thạch, chân khí màu đen một cái đem Lâm Hoan vai phải đánh xuyên. Thấu thể mà qua, phốc một cỗ máu tươi từ Lâm Hoan trên vai phải phun a xạ mà ra. Hảo, thật mạnh, Lâm Hoan tuy nói sớm có đoán trước đối phương rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Ta là sẽ không giết ngươi, nhưng không phải không dám giết ngươi. Trong mắt ta, ngươi chính là một con ta tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Long Mã Cửu hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền muốn tiến lên đem Lâm Hoan nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan trên thân đột nhiên bạo khởi một trận bạch quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hoan thân ảnh từ Long Mã Cửu trước mắt biến mất. Lâm Hoan đột nhiên biến mất mặc dù để Long Mã Cửu nghi hoặc. Nhưng Long Mã Cửu lại cũng không hoảng loạn, muốn chạy trốn, trốn được sao? Tiếng nói vừa ra, Long Mã Cửu đem tự thân lĩnh vực một lần nữa thả ra ngoài. Trong chớp mắt, phương viên 100 cây số bên trong gió thổi cỏ lay liền đều bị hắn cảm ứng được. À, cái này thích khách tốc độ thật nhanh. Tại Long Mã Cửu cảm ứng bên trong, Lâm Hoan trong chớp mắt liền chạy tới vạn mét có hơn. Tốc độ này đã có thể cùng chí cường giả tương để tịnh loạn. Xem ra hắn là vận dụng một loại nào đó chạy trối chết bí pháp. Bất quá dạng này bí pháp kéo dài thời gian nhất định không được lâu dài. Long Mã Cửu gằn giọng cười một tiếng, lập tức triển khai thân hình đuổi theo. Đáng chết, trước đó chiến đấu tiêu hao quá lớn. Bằng không mà nói, ta còn có thể dùng ra 20 lần xúc địa thành thốn. Truyền thuyết sơ kỳ, Lâm Hoan có thể liên tiếp dùng ra 10 lần xúc địa thành thốn. Đột phá đến truyền thuyết trung kỳ về sau, hắn đã có thể liên tục dùng ra 30 lần, cũng chính là 3 vạn mét, nhưng vừa rồi hắn tiêu hao quá lớn, tuy nói thông qua nghỉ ngơi khôi phục chút chân khí, nhưng so với toàn thịnh thời kỳ vẫn là chênh lệch quá xa. Chỉ có thể liên tục dùng ra 10 lần, mà tại liên tục dùng qua 10 lần xúc địa thành thốn về sau. Lâm Hoan chân khí trong cơ thể cũng bị cấp tốc móc sạch. Hy vọng đối phương hội đuổi tới đi, Lâm Hoan sở dĩ không tiếc móc sạch chân khí cũng muốn liên tục dùng ra 10 lần xúc địa thành thốn. Là vì cho thêm phi nguyệt giả tranh thủ chạy trốn thời gian. Chỉ cần đối phương đem Lâm Hoan coi là mục tiêu thứ nhất. Hắn mục đích liền đạt đến, Lâm Hoan thở dài, nhấc lên một điểm cuối cùng khí lực, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Chỉ là Lâm Hoan vừa mới chạy hơn 3 phút đồng hồ. Một cái chào phúng thanh âm liền từ phía sau hắn vang lên. Ha ha, trước ngươi tốc độ chạy trốn xác thực rất nhanh, nếu như ngươi có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy. Có lẽ thật có khả năng từ trên tay của ta chạy thoát. Lâm Hoan dừng bước lại, cười khổ xoay người sang chỗ khác nói ra, tốt à ta từ bỏ, ta cùng ngươi tầm đó thực lực sai biệt quá lớn. Hừ, coi như có tự mình hiểu lấy. Tiếng nói vừa ra, Long Mã Cửu liền tiến lên một bước, một chưởng hướng Lâm Hoan ngực vỗ tới. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, muốn né tránh một chưởng này, nhưng hắn thân thể lại giống động lại, không cách nào động đậy mảy may. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, Lâm Hoan phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Đồng thời, hắn phát giác được chân khí trong cơ thể vậy mà ngưng trệ. Tựa như có đồ vật gì ngăn chặn hắn thì kinh bát mạch đồng dạng. Phát hiện sao, Long Mã Cửu cười lạnh nói. Ngươi chúng của ta tỏa khí trường, chân khí không cách nào trôi chảy vận chuyển, đã là một tên phế nhân. Lâm Hoan sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ngoan độc, trực tiếp phong tỏa ngăn cản kinh mạch của hắn. Bất quá vẫn còn may không phải là đánh nát đan điền của hắn. Chỉ ít kinh mạch phong tỏa còn có giải khai khả năng. Nếu là đan điền bị bề, vậy hắn liền thật không cứu nổi. Nếu không phải thượng hoàng bệ hạ muốn ta bắt người sống, ta chỗ nào còn cần như thế phí sức. Long Mã Cửu tự lẩm bẩm một câu, sau đó giống dẫn theo con gà con đồng dạng nắm Lâm Hoan cổ áo. Cất bước hướng hoàng cung tiến đến, cách chương.